Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, Doflamingo. Không ai có thể ra lệnh cho ta. Bắc Hải, Minion Đảo, Don Quixote gia tộc trụ sở đại sảnh. Không có mở đèn, một mảnh hôn ám, gió lạnh lạnh đem đại sảnh rèm cửa thổi đến nhảy nhót. Chập chờn quang ảnh đem tuổi nhỏ Doflamingo thân ảnh ném bắn ra từng cái quỷ dị cái bóng. Hắn chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Hai tay năm ngón tay đều uốn lượn thành một loại cổ quái đường cong. Trên trán dần dần toát ra từng đầu thô to gân xanh. Kính dâm dưới, băng lãnh xâm nghiêm sát ý lấp lóe trong đó. Thật sự là có ngươi a. Tất cả mọi người bị ngươi bày một đạo. Adamri, Minion đảo một trận chiến. Ta coi là đoạt được Minion đảo ta là lớn nhất bên thắng. Nhất cử thống nhất Bắc Hải thế lực ngầm. Để Don Quixote băng hải tặc một câu trở thành Bắc Hải lớn nhất hắc đạo thế lực. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là. Người cái này ra mặt điều đình Bắc Hải đô đốc. Mới là cười đến cuối cùng người kia. Phất phất phất phất phất. Nguyên lai từ lúc kia bắt đầu, người đã bắt đầu bố trí đây hết thảy. Doflamingo một tay bưng bít lấy mình mặt, mở ra năm ngón tay đá lởm chởm như dã thú lợi chảo. Điên cuồng nhe răng cười. Giờ ma 66, đến cùng cùng ngươi đạt thành thỏa thuận gì? Vẫn là ngươi trong tay cầm nhược điểm gì? Hải quân vũ khí khoa học kỹ thuật, còn có Seastone gia công kỹ thuật. Những vật này, ta cũng trông mà thèm lắm đây. Chấm ngoặc kép, ngay cả hải quân bản bộ đều bị ngươi muốn được xoay quanh. Adamri, ngươi dạng này đùa lửa. Chẳng lẽ liền không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Đen đen Musi bên kia lâm vào một trận trầm mặc. Một hồi lâu về sau, Adamri lạnh lùng như ngàn năm hàn băng thanh âm mới chậm rãi truyền ra. Doflamingo, không nên ngươi quản sự tình. Ngươi cũng đừng quản, móng vuốt vươn quá xa. Thế nhưng là sẽ ngay cả đầu đều sẽ bị chém đứt. Vô luận là Seastone gia công kỹ thuật vẫn là giờ ma 66 khoa học kỹ thuật vũ khí. Đều không phải là ngươi có thể ăn đồ vật. Don Quixote gia tộc còn cần trưởng thành. Bằng không, dù là ta đem kỹ thuật như vậy miễn phí tặng cho ngươi. Ngươi cũng khó tránh, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngươi, quá yếu, bá. Sắc bén tiếng xé gió đột nhiên bén nhọn vang lên. Một đạo thật sâu vết cào bỗng nhiên xuất hiện tại trụ sở đại sảnh trên tường. Trong bóng tối, Doflamingo khuôn mặt giấu trong bóng đêm. Đồng dạng tại ảm đạm trong bóng đêm phản xạ ra nhắm người mà phệ hàn mang. Vặn vẹo không thôi. Đáng chết Adamri. Doflamingo thật sâu thở hào hển. Lồng ngực chập trùng không chừng. Kính dâm dưới hai mắt tràn ngập một mảnh thảm thiết hồng mang. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Liền xem như thánh địa mấy cái lão bất tử kia, cũng không dám dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, Doflamingo sắc mặt chính là lần nữa khôi phục như thường. Mặc dù trong lòng 10 phần không nguyện ý nhận, nhưng hắn biết Adamri nói không sai. Seastone gia công kỹ thuật, còn có giơ ma 66 quân sự khoa lục soát. Nếu để cho thế lực khác biết đường cắt sông Đức gia tộc có được kỹ thuật như vậy thủ đoạn, những cái kia tên điên cuồng đều sẽ như là như chó điên để mắt tới mình. Đến giờ, sẽ là Don Quixote gia tộc diệt thưởng tai ương. Với lại trọng yếu nhất chính là, hiện tại Adamri, hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách cùng mình nói lời như vậy. Vô luận hắn đến tột cùng tại Edgar hải chiến bên trong vận dụng cái dạng gì thủ đoạn cuối cùng. Lợi dụng hải quân bản bộ cùng Bắc Hải hạm đội lực lượng, nhưng hắn lại là thiết thiết thực thực giết. Chết cái kia thế giới mới hải tặc xương chủ. Trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki chỉ là cái này một phần chiến tích phía sau chỗ. Thể hiện đi ra chiến lực. Doflamingo tin tưởng nếu như Adamri muốn động hắn Don Quixote băng hải tặc, đó là rốt cuộc nhẹ nhàng bất quá sự tình. Doflamingo cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời lăng đầu thanh. Xuất thân thiên long nhân, có được mảnh này trên đại dương bao la tôn quý nhất huyết thống hắn. Tự nhiên rõ ràng thế giới mới kinh khủng, cũng so bất luận kẻ nào đều hiểu mảnh này trên đại dương bao la chiến lực hệ thống đến tột cùng. Đến cỡ nào cách xa, còn tại Bắc Hải tiểu đà tiểu nháo mình, căn bản không có khả năng lại có tư cách cùng Adamri khiêu chiến. Nghĩ như vậy, Doflamingo chính là bỗng nhiên nhe răng cười. Làm nhảm già không không làm nhảm. Chấm ngoặc kép, Adamri, cho nên ngươi lần này tìm tới ta. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Marineford trưởng quân đội, Adamri nghe Doflamingo đáp lại. Khóe miệng dần dần nổi lên một vòng cười lạnh. Gia hỏa này, cuối cùng vẫn là đến phục nhuyễn a. Thực lực chỉ có thực lực cường đại mới thật sự là quyết định quyền nói chuyện át chủ bài. Hắn dừng một chút, rót cho mình một ly whisky, khẽ nhấp một miếng, mới chậm rãi nói, Doflamingo, sự hợp tác của chúng ta nên tiến một bước hướng phía trước đẩy vào. Doflamingo mang theo giọng nghi ngờ từ Đen Đen Musi bên trong vang lên, ý của ngươi là? Adamri cười tủm tỉm nói, 3 ngày thời gian, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Tại trong vòng 3 ngày, người đem Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải hết thảy sự vụ cùng sinh ý đều toàn bộ giao tiếp hoàn tất. Tìm xong người đại diện, sau đó liền dẫn theo người các thành viên gia tộc cất cánh a, ngươi. Là thời điểm bước vào Grand Line, tiếp tục lưu lại Bắc Hải. Đối ngươi đối ta đã không có quá lớn chỗ tốt. Ta trước đó đã nói qua, chúng ta chân chính sân khấu cùng chiến trường là tại Grand Line. Là tại thế giới mới, Bắc Hải chỉ là chúng ta căn cơ, một cái có thể cam đoan chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ địa phương. Nhưng mục tiêu của chúng ta cùng tầm mắt lại không thể đủ tuyệt giới hạn trong chỉ là Bắc Hải. Doflamingo trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên phun sách cười lạnh nói, làm nhảm không ra, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy a, Adamri. Ta rất hiếu kỳ. Lần này ngươi chém giết Golden Lion, hải quân bản bộ bên kia đến tột cùng sẽ cho ngươi như thế nào đãi ngộ đâu? Adamri nhẹ nhàng trả lời, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. À, Bắc Hải trụ sở đại sảnh bên trong, Doflamingo nghe vậy nhíu mày, như thế có ý tứ. Xem ra Adamri ra hỏa này, trong một trận chiến tranh này, hoàn toàn chính xác mò được không ít chỗ tốt a. Vậy cứ như vậy đi. Adamri, Doflamingo khóe miệng phác họa ra một vòng dữ tợn đường cong Grand Line. Ta tự nhiên sẽ đi, nhưng ta không cần muốn mạng của ngươi lệnh. Nhớ kỹ, có người có thể ra lệnh cho ta. Ta thế nhưng là Don Quixote Doflamingo. Răng rắc, Đen Đen Musi thông tin bị trực tiếp dập máy. Adamri cười cười, đem thả xuống trong tay Đen Đen Musi. Nhẹ nhàng hút một hơi xì gà. Doflamingo ra hỏa này, vẫn là đến gõ một cái đâu. Hắn cười nhẹ lắc đầu. Trong đầu lại là nhớ tới một chuyện khác. Mấy ngày sau bản bộ khánh công khen ngợi đại hội. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.